Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1231, báo hỏng công thành xe. Lão đại, không chỉ là Tiêu Thạch, chúng ta phát hiện nóng rực nhựa đường Tư Nguyên. Bọn họ đem Tiêu Thạch cùng nhựa đường lăn lộn cùng một chỗ. Phía trước phân đoàn trưởng nói ra, biết, cẩn thận an toàn, quan sát nội thành đến cùng có bao nhiêu thủ quân. Bọn họ là ai? Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ nói ra, cái kia, cầm những thứ này công thành xe làm sao bây giờ? Phân đoàn trưởng thất kinh hỏi, từ bỏ đi, ai cũng cứu không tấn công thành xe, không muốn tổn thất càng nhiều. Thương Khung Lãng Tử nói ra, đối mặt với thủ thành mới uy lực như thế cự đại phạm vi công kích. Công thành tốc độ xe vốn là rất chậm, hiện tại không có người chơi trợ giúp đẩy mạnh, muốn để chúng nó rời đi đã khả năng không lớn. Không sai, từ bỏ công thành xe, xem xét nội thành thủ quân, lần này bất kể như thế nào cũng phải đem thành thị đoạt lại. Cô Độc Cao Bồi nhíu mày quát to, không nghĩ tới chỉ là một tòa sơ cấp thành thị lãnh địa, thế mà liền để mấy trăm ngàn quân đoàn không cách nào tới gần thành lâu. Trong này thủ quân đến cùng là ai? Minh Bạch, phân đoàn trưởng bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút một hàng khói đen bao phủ công thành xe, bất đắc dĩ đạt chỉ lệnh, để phía trước người chơi cấp tốc rút lui, mà hắn thì mang người tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa. Tỉ mỉ quan sát lấy trên cổng thành tình huống, ai biết trên cổng thành phòng thủ quân đoàn tình huống như thế nào? Phân đoàn trưởng hỏi, đây là Phi Yến Thành, đương nhiên là mưa gió quân đoàn. Không đúng, lúc trước vây quanh thành thị thời điểm, ta giống như nhìn đến rất nhiều không phải mưa gió Yến Quy Lai người chơi cùng một chỗ xông đi. Vào, ta cũng nhìn đến, thật nhiều người, trên đỉnh đầu tông môn tên không có gió mưa Yến Quy Lai dài như thế. Thủ hạ người chơi một trận lao nhau, nhưng chỉ xác định một việc, nội thành thủ quân không ngừng mưa gió Yến Quy Lai một nhà quân đoàn. Còn có nó quân đoàn giúp đỡ, nhưng người nào cũng không có thấy rõ bọn họ đến cùng là ai. Lão đại, điều tra, nội thành ước chừng có gần 100.000 người chơi thủ thành. Trừ mưa gió Yến Quy Lai bên ngoài, còn có nó quân đoàn trợ giúp thủ thành. Ta đoán chừng vừa mới vũ khí chính là cái này quân đoàn người chơi sử dụng đi ra. Phân đoàn trưởng, lập tức báo cáo, còn có nó quân đoàn. Bọn họ là ai? Cô Độc Cao Bồi ngạc nhiên hỏi. Cái này, thuộc hạ không có tra được. Phân đoàn trưởng bất đắc dĩ hồi đáp. Còn dùng đoán à, có thực lực như thế thiên mệnh trận doanh quân đoàn. Chứ bọn họ còn có thể là ai? Thương Khung Lãng Tử im lặng nói ra, từ khi Bá Thiên Minh cùng Tam Đại Liên Minh đòn khiêng phía trên về sau, hắn thân là chiến đấu quân đoàn tổng chỉ huy, cũng bắt đầu chậm rãi hiểu được Tam Đại Liên Minh thực lực. Lần trước sử dụng Tam Đại Liên Minh chiếm lĩnh Bá Thiên Thành lấy cớ, bọn họ rốt cục thành công khống chế Thiên Bằng quốc tế. Nhưng cũng đối Tam Đại Liên Minh thực lực tổng hợp có một cái toàn diện nhận biết. Từ đó về sau, Thương Khung Lãng Tử liền bắt đầu đối Tam Đại Liên Minh tiến hành điều tra, cũng nhằm vào bọn họ triển khai sách lược. Nhưng vô luận là uy hiếp vẫn là trong bóng tối nhằm vào, kết quả toàn cũng vô hiệu. Cái này càng làm cho trong lòng của hắn lo lắng. Sau đó mới có không cho Tam Đại Liên Minh nhúng tay Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ. Bất đắc dĩ áp dụng uy hiếp thủ đoạn bức bách tất cả thiên mệnh tông môn rời đi khối địa đồ này kế. Đáng tiếc là, lần này lại thất bại. Hơn nữa còn là bởi vì cấp trên áp lực. Ngươi nói là Tam Đại Liên Minh. Cô Độc Cao Bồi nhíu mày hỏi. 89/10 là bọn họ. Trước kia ta không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Về sau lại phát hiện, thực lực bọn hắn càng ngày càng cường đại. Đi qua giải về sau ta mới hiểu được, bọn họ cho tới nay đều là yên lặng phát triển. bất hòa bất luận tông môn gì phát sinh xung đột, nếu không phải Bá Thiên Minh cùng bọn hắn có khúc mắc, chỉ sợ ta cũng không sẽ chú ý đến bọn họ. Thương Khung Lãng Tử nói ra, dựa theo ngươi phán đoán, tam đại liên minh thực lực hiện tại cùng chúng ta so, ai mạnh ai yếu? Cô Độc Cao Bồi hỏi. Vừa mới chiến đấu phát sinh trước đó, ta cho rằng bọn họ cùng chúng ta so sánh lời nói, chỉ tương đương với chúng ta một nửa thực lực. Có thể hiện tại xem ra, thực lực bọn hắn chỉ là tại nhân số cùng thiết bị phía trên kém một chút. Nhưng bọn hắn nắm giữ tư nguyên đền bù những thứ này không đủ. Thật muốn đánh lên, song phương thắng bại khó phân. Thương Khung Lãng Tử thở dài nói. À, dạng này à, Cô Độc Cao Bồi sửng sốt. Lãng Tử huynh nói không sai. Sinh hoạt quân đoàn phát triển quy mô, bọn họ mạnh hơn chúng ta một chút. Bởi vì chúng ta đối tư nguyên coi trọng càng muộn, bắt đầu chỉ đang phát triển lãnh địa cùng mở rộng quân đoàn nhân số. Sau đó lại đang không ngừng phá giải nhiệm vụ, cho ta chống đỡ thực sự quá ít. Chờ chúng ta phát triển, rất nhiều trọng yếu tư nguyên đều bị hắn tông môn chiếm cứ. Trừ phi khởi xướng chiến tranh mới có thể đoạt lại. Thế nhưng là vì ẩn giấu thực lực, không quá sớm bại lộ kế hoạch chúng ta. Chúng ta một mực chịu đựng, cho nên hiện tại tư nguyên phương diện chênh lệch rất nhiều a. Cô Nguyệt Hàn Tinh thở dài nói, bây giờ không phải là đã chiếm cứ Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Nơi này tư nguyên còn chưa đủ à? Cô Độc Cao Bồi không hiểu hỏi. Đương nhiên đầy đủ, thế nhưng là những cái kia tư nguyên khan hiếm cũng không phải là mỗi miếng đất đồ đều có. Tỉ như tiêu thạch, cô Nguyệt Hàn Tinh nghĩ đến đây loại chiến lược tư nguyên. Trong lòng thì ẩn ẩn đau, lúc trước hắn nhưng là đề nghị trưởng lão hội, để Thương Khung Lãng Tử mau chóng phát động tư nguyên cướp bóc chiến tranh. Trước tiên đem bản trận doanh trọng yếu tư nguyên nắm ở trong tay. Thế nhưng là trưởng lão hội cho rằng, bọn họ lần này tại Hoa Hạ khu phát triển, mục tiêu là tiền kỳ trong bóng tối bố trí, không làm cho Hoa Hạ khu người chơi chú ý, đợi đến thời khắc mấu chốt bỗng nhiên phát lực, chiếm lấy trận doanh quyền nói chuyện, sau đó lãnh đạo bản trận doanh cùng thiên mệnh trận doanh triển khai quyết chiến. Thừa thế xông lên cầm xuống Hoa Hạ khu, như vậy trải qua. Bọn họ tiền kỳ bởi vì phòng thủ mà không chiến sách lược, ngược lại mất đi rất nhiều tư nguyên quyền khống chế. Sinh hoạt quân đoàn phát triển bị rất lớn hạn chế. Cho dù là cường đại tiền tài đưa vào, để cô Nguyệt Hàn Tinh sinh hoạt quân đoàn nắm giữ không thua gì tam đại liên minh quy mô, nhưng rất nhiều tư nguyên đều cần mua sắm. Mà tiêu thạch tư nguyên càng là bởi vì thu thập khó khăn duyên cớ, trên thị trường rất khó thu hoạch được. Cho đến bây giờ, cô Nguyệt Hàn Tinh một mực không có từ bỏ tìm kiếm tiêu thạch mỏ nỗ lực. Chỉ là còn chưa tìm được mà thôi. Bởi vì loại này đáng chết khan hiếm chiến lược tư nguyên đều giấu ở rất bí mật địa phương. Nếu muốn ở rộng lớn dã ngoại trong địa đồ tìm kiếm được, không khác nào biển cả tìm châm đồng dạng khó khăn. Có thể không ngữ là đối phương không chỉ có trưởng khống loại này tư nguyên, mà lại đã vận dụng đến chiến tranh bố trí phía trên. Ầm ầm, phía trước tiếng nổ mạnh y nguyên không ngừng vang lên, một hàng đáng thương công thành xe tại khói đen bao phủ bên trong y nguyên ra sức đẩy về phía trước. Tiến lấy, nhưng là tại chịu đựng 4-5 sóng lôi hỏa đạn tẩy lễ về sau. Ào ào ào thanh âm không ngừng vang lên. Từng cái quái vật khổng lồ bất đắc dĩ ngã xuống, thân thể khổng lồ tan thành một đống sắt vụn. May mắn phía trước phân các đoàn trưởng biết nguy hiểm, sớm phát ra mệnh lệnh, đem Vân Thê Sa rút lui ra khu vực nguy hiểm. Cho nên lần này, vẻn vẹn chỉ là tổn thất hướng ở phía trước tốc độ chậm chạp công thành xe đối mà thôi. Quá ra sức, Phong Vũ Yên Lăng kinh hỉ nhìn bên ngoài thành. Cái kia từng đống khói đen tràn ngập báo hỏng công thành xe. Nhịn không được kinh hỉ reo hò nói. À, trên cổng thành vô số mưa gió yến quy lai các người chơi. cũng bị cái này kinh hỉ tình huống làm cho kích động không thôi. Phát ra từng đợt hưng phấn tiếng hoan hô, thì liền tam đại liên minh các người chơi cũng không nhịn được cùng kêu lên hoan hô. Bọn họ hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên chính thức sử dụng lôi hỏa đạn. Trước đó bọn họ thí nghiệm qua phát xạ mấy lần, mà lại bọn họ cũng không biết, lôi hỏa đạn dùng tới đối phó công thành xe phải chăng có thể đưa đến tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.